Lưu Manh Lão Sư, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần Trần Thiên Minh rốt cục đến gần tiên sinh hắn hiện tại khoảng cách tiên sinh chỉ có 10 thước tả hữu. Tại bọn họ những cao thủ này trong 10 thước khoảng cách hoàn toàn có thể cho bọn họ dây giết một người. Làm sao vậy? Ngươi không dám động thủ sao? Ta nhưng là tiên cho ngươi động thủ bằng không đến lúc đó ngươi lại là không nhúc nhích được tay. Tiên sinh âm hiểm nói. Dường như bờ môi của hắn không hề động, thanh âm của hắn cũng không lớn tiếng nhưng có thể tinh tường rơi vào tay Trần Thiên Minh trong lỗ tai. Trần Thiên Minh, ngươi không phải có độc cô phi kiếm sao? Ngươi hay dùng tới đi sao, để cho ta nhìn xem có phải hay không có rất lớn uy lực. Trần Thiên Minh không nói gì, hắn biết mình gặp gỡ bình sinh cực mạnh đối thủ. Tuy rằng hắn còn không có cùng tiên sinh đưa trước nhất chiêu nhưng tiên sinh trong cơ thể lộ ra vô hình chân khí lại làm cho hắn không dám khinh thị. Hảo, ta sẽ toàn lực ứng phó, ngươi phải chú ý, khi hắn đối mặt một cái có thể nhìn thẳng vào đối thủ lúc Trần Thiên Minh hay tôn trọng hắn có thể tính là hắn là địch nhân của mình. Trần Thiên Minh mặc dù không có dụng phi kiếm nhưng hay vận khởi chính mình trong cơ thể mình 8 đạo chân khí hóa thành lưỡng đạo chân khí một tả một hữu địa hướng tiên sinh đánh tới. Kia chân khí như mãnh liệt long rời bến ra quát khẽ. Từ khi Trần Thiên Minh võ công của Đại Thành lúc sau hắn cho tới bây giờ không dùng toàn lực đi đối phó một người. Trước mặt tiên sinh lộ ra thần bí để hắn không thể không còn thật sự đối đãi. Oanh, Trần Thiên Minh 10 trở thành sự thật khí toàn bộ đánh vào tiên sinh trên người nhưng tiên sinh dường như chỉ là phất tay một cái, Trần Thiên Minh chân khí tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trần Thiên Minh giật mình địa nhìn trước mặt tiên sinh, hắn không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là toàn lực của mình một kích a, nhưng tiên sinh dường như không có như thế nào chống đỡ, dường như tự đem công kích của mình biến mất e rằng hình dạng. Người đây là cái gì võ công? Trần Thiên Minh hỏi, võ công của ngươi đã xem như không sai nhưng ngươi hay kém một cái tầng thứ, có khi một cái tầng thứ còn kém thiên địa xa như vậy. Tiên sinh đắc ý cười, hắn đã kiểm tra xong Trần Thiên Minh võ công của tuy rằng rất cường đại nhưng còn không có đi lên cao nhất cảnh giới, cũng chính là phản pháp quy chân. Nếu một người võ công của đạt tới như vậy cảnh giới đó chính là vô chiêu thắng hữu chiêu, cho dù là cường thịnh trở lại công kích cũng là không sợ. Cái gì tầng thứ? Trần Thiên Minh không hiểu. Lấy ngươi như vậy trẻ tuổi tự luyện đến mạnh như vậy, tình trạng phòng trừng võ công của ngươi tại trong 10 năm còn có thể tiến vào một tầng đạt tới phản pháp quy chân tình trạng, nhưng là đáng tiếc ngươi đắc tội ta cũng chỉ có thể là xong đời, ngươi không có cơ hội luyện nữa. Nói xong tiên sinh hướng Trần Thiên Minh bay tới. Nói là bay kỳ thật không phải, tiên sinh cả người hướng Trần Thiên Minh phiêu di lại đây tựa như hắn căn bản không có không lực dường như. Đây là khinh công sao? Trần Thiên Minh thầm giật mình. Tuy rằng khinh công của hắn cũng là không cần chân nhưng giống tiên sinh như vậy phiêu di căn bản không phải một cái tầng thứ. Nếu Trần Thiên Minh không phải thuyết vô thần, người hắn thật đúng là nghĩ đến tiên sinh là quỷ không phải người. Liều mạng, nghĩ đến đây Trần Thiên Minh âm thầm cắn răng đưa tay ra một đạo bạch quang loáng đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn dùng phi kiếm một kích toàn lực, nếu lần này không có thể đối phó được tiên sinh vậy hắn như muốn chạy thoát. Em ta đánh bất quá vẫn không thể trốn sao? Ha ha, tốt lắm, nhìn xem của ngươi độc cô cửu kiếm như thế nào. Tiên sinh âm cười một tiếng sau đó lập tức hướng Trần Thiên Minh thổi bay qua tới. Phá! Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng, tất cả chân khí chỉ huy phi kiếm hướng tiên sinh hướng qua tới. Phi kiếm vô kiên bất tồi, hơn nữa Trần Thiên Minh 10 thành nội lực nhưng là phi thường lợi hại. Có thể tính là tiên sinh nội lực rất mạnh, mà nếu quả hắn cùng chính mình đánh bừa lời nói kia chính mình là có thể dụng phi kiếm phá chân khí của hắn. Nhìn bay vụt tới được phi kiếm, tiên sinh nhãn tình sáng lên, Trần Thiên Minh võ công của còn dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn nhưng này cái độc cô cửu kiếm lại là không đồng nhất, hắn thật muốn nhìn có thật lợi hại. Siêu, một lần phi kiếm tự bay đến tiên sinh trước mặt tiền. Nhưng là kỳ quái chuyện tình đồng thời cũng sinh thì phải là phi kiếm không ngờ bắn bất quá đi tại trước mặt của nó dường như có tầng nhìn không thấy phòng hộ tầng ngăn trở không cho phi kiếm cử động nữa một chút nào. Trần Thiên Minh vội vàng cắn chặt răng muốn dùng đem hết toàn lực thanh phi kiếm đẩy qua tới nhưng tiên sinh phía trước so với tường đồng vách sắt còn muốn lợi hại hơn, căn bản là không nhúc nhích được. Trần Thiên Minh, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu sao? Tiên sinh cười nói. Trần Thiên Minh biết cùng tiên sinh võ công của không là một cái tầng thứ, võ công của hắn so với chính mình mạnh hơn nhiều lắm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh thanh phi kiếm vừa thu lại sau đó hướng phía sau trốn, hắn một bên trốn vừa hướng phía sau Dương Quế Nguyệt kêu lên. Tiểu Nguyệt chạy mau, tiên sinh quá mạnh mẽ, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại phi kiếm mới vừa hồi Trần Thiên Minh thân thể lúc tiên sinh cũng như quỷ mị ra hiện tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền. Hắn âm xâm xâm nói. Trần Thiên Minh, ngươi còn có thể đi sao? Trần Thiên Minh thấy tiên sinh đột nhiên tự bay đến bên cạnh mình, hắn biết mình là trốn không thoát. Hắn đối với Dương Quế Nguyệt quát to một tiếng. Tiểu Nguyệt, ngươi chạy mau, ngã lai đáng hắn xuống. Lời còn chưa dứt, hắn liền giơ lên song trưởng đánh hướng tiên sinh. Tuy rằng Trần Thiên Minh không phải tiên sinh đối thủ, nhưng đây là hắn nén giận mà muốn cùng tiên sinh liều mạng. Nhất thời tiên sinh bị vô số trưởng ảnh sở vây quanh, chia phần không rõ, không phải thật trưởng, không phải giả trưởng, hơn nữa chung quanh hoa cỏ toàn bộ giống bị người dùng dao cầu chém đứt dường như. Có một chút môn đạo, đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta. Tiên sinh lạnh lùng nói. Chính hắn không thừa nhận cũng không được, nếu tái để Trần Thiên Minh luyện vài năm có thể cũng nhanh vượt qua chính mình. Chỉ thấy tiên sinh thân hình nhoáng lên một cái, hắn xuất thủ, chỉ thấy bàn tay của hắn đột nhiên ra một đạo bóng trắng. Kia bóng trắng đầu tiên là rất nhỏ, theo nó bay ra càng đổi càng lớn, cuối cùng to đến đem Trần Thiên Minh tấn công tới được trưởng ảnh toàn bộ cấp thôn phệ. Tiếp theo bóng trắng hướng Trần Thiên Minh bay đi. Nhìn khổng lồ bóng trắng hướng chính mình bay tới, Trần Thiên Minh không cách nào nữa trốn, hắn chỉ có vận khởi toàn thân nội lực hướng bóng trắng đánh tới. 3. Nội lực của hắn bắn trúng bóng trắng nhưng lại không thể đem bóng trắng đánh đuổi. Kia bóng trắng tiếp tục hướng Trần Thiên Minh cái lồng lại đây. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cả người bị bóng trắng bắn trúng. Đánh, Trần Thiên Minh cảm thấy được bộ ngực của mình giống bị một cái đại thiết chùy bắn trúng, dường như xương sườn đều bị cắt đứt. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi té trên mặt đất. Đây là hắn cùng tiên sinh lần đầu tiên gặp mặt, lại thật không ngờ thua thảm như vậy. Tiên sinh võ công của tối thiểu cao hơn hắn gấp đôi, hơn nữa võ công của hắn rất thần bí, làm cho mình căn bản không chạy khỏi công kích của hắn. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi đã bị thương nặng, hiện tại căn bản vận không được khí. Tiên sinh nói được tuyệt không giả, Trần Thiên Minh xương sườn đã đứt, căn bản không thể vận khí. Ở bên kia Dương Quế Nguyệt chứng kiến Trần Thiên Minh bị tiên sinh đả thương, nàng giống một đầu bị chọc giận sư tử. Trần Thiên Minh, ngươi không phải sợ ta tới cứu ngươi. Nàng hướng tiên sinh lao đến. Tiểu Nguyệt, ngươi chạy mau. Trần Thiên Minh hữu khí vô lực nói. Này hung nữ choáng váng như thế nào không chạy. Mình cũng không phải tiên sinh đối thủ, nàng xông lại quả thực là quả trứng va chạm thạch đầu. Không biết tự lượng sức mình. Tiên sinh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên một đạo kình phong như cơn lốc hướng trong Dương Quế Nguyệt đem nàng cấp đánh vào Trần Thiên Minh bên cạnh. Làm sao ngươi không chạy? Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt cũng hộc ra một ngụm máu tươi, không khỏi khổ nghiêm mặt nói. Dương Quế Nguyệt trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Ta giống ngươi như vậy sợ chết sao? Chúng ta cho dù chết phải chết ở một khối. Không, ý của ta là nói mọi người cùng nhau tới, như muốn cùng đi cùng lắm thì chúng ta cùng nhau liều chết. Tiên sinh nghe lời của bọn hắn, ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Các ngươi không chỉ nói. Tiên sinh đi đến Trần Thiên Minh bên người, giơ tay lên trường chuẩn bị đánh đi xuống. Trần Thiên Minh biết tiên sinh muốn giết hắn, hắn chỉ phải nhắm mắt lại. Mặc dù mình có huyết hoàng kiến máu có thể chữa trị thân thể, nhưng hiện tại chính mình lập tức bị tiên sinh giết chết, phỏng chừng cũng là chữa trị không được. Bởi vì chỉ có người hay sống mới có thể lợi dụng máu chữa trị, hiện tại tiên sinh muốn giết hắn, hắn là sống không được. Tiên sinh, tại ta trước khi chết ngươi có thể cho ta nhìn ngươi là ai chăng? Trần Thiên Minh đột nhiên hỏi. Không được, tiên sinh lắc đầu, đối với Trần Thiên Minh huyệt khí hải chính là một trường. 3. Một tiếng, Trần Thiên Minh té xỉu qua tới. Người giết hắn kia hiện tại đến ta đi sao? Dương Quế Nguyệt nghĩ đến Trần Thiên Minh đã chết, không biết vì cái gì nàng cũng không muốn sống chăng? Dương Quế Nguyệt, ta lưu trữ các ngươi còn có dụng, Trần Thiên Minh chỉ là bị ta phế bỏ võ công mà thôi. Tiên sinh nói, Dương Quế Nguyệt kỳ quái nói. Người nhận biết ta sao? Nàng dường như tại trong ấn tượng chưa từng thấy qua tiên sinh người này. Tiên sinh không có các Dương Quế Nguyệt nói sau, hắn vung tay lên đem nàng cấp điểm hôn mê. Tiên sinh sở dĩ không có đem Trần Thiên Minh giết là bởi vì hắn nhớ thương Trần Thiên Minh thập toàn đại bổ hoàn, cái loại này có thể mau khôi phục thân thể viên thuốc. Chỉ cần có thể từ Trần Thiên Minh trên người được đến thập toàn đại bổ hoàn kia, thủ hạ của hắn cho dù là hơn một mạng này đối đại sự của hắn rất có trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Dương Quế Nguyệt là Hứa Thắng Lợi bảo bối ngoại tôn nữ. Hứa Thắng Lợi trong lúc nàng là trên lòng bàn tay Minh Châu, có nàng ở trong tay của mình, đến lúc đó Hứa Thắng Lợi còn không ngoan ngoãn địa nghe lời của mình sao? Vì thế hắn hai tay một tịch thu, mang theo Trần Thiên Minh cùng với Dương Quế Nguyệt tự phải rời khỏi. Dừng tay, ở bên kia Lục Vũ Bằng bọn họ nghe được Trần Thiên Minh bên này có nổ liền lập tức lao đến. Bọn họ chạy đến nơi đây vừa thấy lại là nghỉ ngơi một cái người đeo mặt nạ hiệp Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt muốn chạy trốn. Lấy Trần Thiên Minh võ công của không chỉ nói một người, cho dù là vài người cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái mặt nạ này người một người sẽ đem Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt chế phục. Lục Vũ Bằng bọn họ cũng muốn không được nhiều như vậy, bọn họ hướng về tiên sinh bay qua tới, một bên bay một bên ra công kích. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Tiên sinh quát to một tiếng, bởi vì hắn tay ôm Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt, hắn đối với Lục Vũ Bằng bọn họ đá liên tục mấy đá, chân khí trong cơ thể hắn từ chân mà ra mấy cổ cường đại kình phong hướng Lục Vũ Bằng bọn họ tập kích qua tới. Bởi vì Lục Vũ Bằng võ công của so với này hộ vệ của nó cao, hắn bay ở phía trước. Khi hắn chứng kiến người đeo mặt nạ này đáng sợ công kích, sợ hãi kêu lên. Mọi người mau lui lại, võ công của người này quá mạnh mẽ. Lại là đã muộn, tiên sinh đá tới được kình phong đã đánh tới Lục Vũ Bằng trước mặt của bọn hắn. Không có cách nào, Lục Vũ Bằng đành phải cố nén một cỗ chân khí chắn ở phía trước vì mọi người ngăn chờ tiên sinh đánh tới được kình phong. Bành bạch ba, có lưỡng đạo kình phong đánh tại Lục Vũ Bằng trên người, Lục Vũ Bằng giống chặt đứt gãy diều dường như về phía sau bay xuất. Mà đổi thành ngoại vài cái bảo tiêu cũng bị tiên sinh công kích dư phong cấp đánh trúng, bọn họ cũng toàn bộ hướng phía sau xuất đi. Tiên sinh thấy đã ở trong này đem sự tình làm lớn, cũng không muốn ở trong này ở lâu để tránh phức tạp. Hắn hiệp Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt hướng phía sau trong đêm đen bay qua, bên kia là một mảng lớn rừng cây, người của hắn ở bên kia tiếp ứng của hắn. Mấy tên kia bị thương không phải rất nặng, bảo tiêu vội vàng chạy đến Lục Vũ Bằng trước mặt tiền. Bằng ca ngươi ra sao? Vừa rồi nếu không phải Lục Vũ Bằng cũng không lui lại, ngược lại bay ở phía trước giúp bọn hắn ngăn chờ công kích lời nói, vậy bọn họ có thể là bị giết chết. Cái mặt nạ kia người thật đáng sợ, dùng chân đá ra kình phong cũng là sợ hãi như vậy. Cách chương.